Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 893, chương 891. Không gian bong bóng. Cùng không gian tầng mây, Trần Mặc ngồi ở sân huấn luyện trên đất, miệng lớn thở hổn hển. Hắn bên cạnh là Trinh, vẫn là một bộ lãnh khốc dáng dấp. Hai người huấn luyện dừng lại, tiểu mẫu thú liền từ Mặc nữ trong lồng ngực nhảy xuống, ôm bánh bích quy nháy đáng yêu mắt to nhìn hai người. Mặc nữ cũng lại đây, cầm trong tay khăn lông, giúp Trần Mặc lau mồ hôi. Trần Mặc tiếp nhận Mặc nữ trong tay khăn lông, mang theo tiểu mẫu thú ở trong tay tuốt một hồi, từ vũ trụ ở ngoài trở lại địa cầu. Trần Mặc rõ ràng biết được thực lực cá nhân, có lúc cũng phi thường trọng yếu. Mỗi qua một quãng thời gian, Trần Mặc cũng sẽ cùng Trinh huấn luyện một lần, duy trì thực lực của bản thân, đồng thời khai phá bản thân hắn siêu năng lực, cũng còn tốt không có lùi bước. Người tiến bộ rất nhanh, thiên phú tốt, nhiều thời gian hơn huấn luyện, có thể càng mạnh hơn. Trinh từ tốn nói, Trần Mặc thời gian đều dùng đang nghiên cứu lên, chỉ có không ít thời gian ở huấn luyện. Dù vậy, Trần Mặc tiến bộ vẫn là rất nhanh, nhưng đối với Trinh mà nói có chút đáng tiếc. E sợ khoảng thời gian này sẽ không có quá nhiều nhàn rỗi. Trần Mặc đáp một tiếng. Hiện tại hành quân kiến tập đoàn chính đang giữa các hành tinh hóa then chốt thời kỳ. Tiểu vũ trụ khai phá cũng ở gay cấn tổ độ giai đoạn. Khoách Trương Cương Cương cất bước. Các loại kỹ thuật khai phá nằm ở bạo phát giai đoạn. Cân nhắc hơn thiệt, Trần Mặc căn bản là không có cách tiêu tốn quá nhiều thời gian đến tiến hành cá nhân võ lực huấn luyện. Thân thể thích ứng đến thế nào? Đi tới sân huấn luyện phòng tắm thời điểm, Trần Mặc nhìn về phía bên người Mặc nữ. Mặc nữ da rẻ trong trắng lộ hồng, còn có chút em bé mập, con mắt đặc biệt tinh khiết, không hề có một chút tạp chất. Cùng Trần Mặc đối diện thời điểm, đều sẽ cong thành trăng lưỡi liềm, tràn ngập không muốn xa rời. Đây là Mặc nữ tân sinh, một cái sinh động sinh mệnh. Khoảng thời gian này, Tiểu Ngư đều đang dạy Mặc nữ học bước đi, nhường Mặc nữ học thích ứng thân thể mới cùng nhận biết. Còn có dạy nàng các loại nhân loại lời nói lễ nghi, thích ứng hoàn cảnh, cảm giác rất tốt. Mặc dù là có tân sinh, Mặc nữ vẫn là yên tĩnh đi theo Trần Mặc bên người. Này đã là một loại quen thuộc, đừng xem nàng yên lặng, trí lực nhưng là tương đương khủng bố. Nàng cùng lượng tử ý thức tương thông. Đại não có lượng tử siêu cấp máy tính gia trì. Hiện tại công ty nghiên cứu phát minh, Mặc nữ năng lực không thua với Trần Mặc. Ở vài phương diện khác, thậm chí so với Trần Mặc còn lợi hại hơn. Ngày hôm qua Tiểu Ngư tỷ mang ta ra đi du ngoạn, như trước kia xem thế giới hoàn toàn khác nhau, rất chân thực, có nhiệt độ, ta rất yêu thích. Mặc nữ mỉm cười, trong lời nói đều mang theo vui sướng. Yêu thích liền tốt. Mặc nữ biến thành sinh động người, Trần Mặc cũng hiểu rõ một cái tâm sự. Chờ ta có thời gian, lại mang ngươi ra ngoài chơi. Ai? Mặc nữ híp mắt cười lên, đón lấy sững sờ. Mặc ca, Lam tiên sinh liên hệ chúng ta. Vừa tới cửa phòng tắm, Trần Mặc bước chân dừng lại. Hùng Phong chiến giáp đoàn ở hệ Ngân Hà hủy diệt sự tình vẫn bị công bố ra ngoài. Ở vũ trụ liên minh bên trong, Hùng Phong chiến giáp đoàn chỉ là một cái không đáng chú ý chiến giáp đoàn. Xem như là ở chòm song ngư kình ngư góc này ác bá mà thôi. Loại này chiến giáp đoàn hủy diệt sẽ không nhận người chú ý. Nhưng lần này không giống. Hùng Phong chiến giáp đoàn xào huyệt dư bộ, đem hệ Ngân Hà bên trong hư hư thực thực có ám vật chất cùng phản vật chất chuyện công xưởng bộc lộ ra đi. Đối với một ít cao cấp văn minh cùng chiến giáp đoàn mà nói, ám vật chất cùng phản vật chất nhà xưởng kỹ thuật nắm giữ không thể kháng cự sức mê hoặc, đó là vô tận của cải. Tiếp đó, chúng ta có thể sẽ có phiền toái rất lớn đến. Ám vật chất cùng phản vật chất nhà xưởng sức mê hoặc quá to lớn. Lam cũng nhận được tin tức, hiện tại một ít chiến giáp đoàn đã chú ý tới bọn họ cái này không đáng chú ý góc tối. Này là vô cùng nguy hiểm, có cái gì sắp xếp? Trần Mặc hỏi. Tốt nhất cần một loại đặc thù không gian phụ trợ kỹ thuật. Loại này không gian phụ trợ kỹ thuật có thể để cho nhảy qua không gian tiến vào tinh hệ bên trong phi thuyền. Nhảy lên đến đặc biệt không gian địa điểm. Loại kỹ thuật này có cái gì đặc điểm cùng nguyên lý? Lam suy nghĩ một chút, sờ sờ đầy cằm, sửa sang lại dòng suy nghĩ mới mở miệng giới thiệu. Loại này không gian phụ trợ kỹ thuật tương tự vũ trụ cảng. Nhưng so với vũ trụ cảng cao cấp rất nhiều. Có người nói là đem chỉnh cái tinh hệ không gian tọa độ cách ly. Loại này không gian kỹ thuật cách ly tinh hệ sau. Sẽ cưỡng chế đem nghĩ nhảy lên đến tinh hệ cách ly tầng bên trong tọa độ phi thuyền. Đưa đến tinh hệ ở ngoài cố định địa điểm. Phi thuyền xuyên qua không gian cách ly tầng tiến vào tinh hệ bên trong. Mới có thể một lần nữa tiến hành nhảy qua không gian. Loại kỹ thuật này có thể để phòng ngừa đối địch văn minh sử dụng nhảy qua không gian tiện lợi. Dùng không gian vũ khí đả kích. Loại này không gian kỹ thuật đa số xuất hiện ở thần cấp văn minh cùng số ít mấy cái hàng đầu văn minh thế lực trong tay. Nói xong, Lam nhìn về phía Trần Mặc, chờ đợi Trần Mặc ý nghĩ. Nếu như bị mấy chục cái hơn trăm cái chiến giáp đoàn cùng cao cấp văn minh sử dụng nhảy qua không gian, tùy tiện nhảy lên tiến vào hệ ngân hà, bọn họ phòng thủ sẽ rất đau đầu. Mà một khi bản ngoại giới phát hiện bọn họ tọa độ, vậy thì là tai nạn. Loại này không gian kỹ thuật thiết bị không đến bán. Trần Mặc hỏi, Lam lắc đầu. Hiện tại kinh tế cùng kỹ thuật mặc dù là toàn vũ trụ hóa, nhưng văn minh trong lúc đó cũng là có kỹ thuật hàng rào. Không có, thần cấp văn minh cùng đỉnh cấp văn minh. Vì duy trì kỹ thuật tiên tiến tính cùng tính an toàn. Có chút kỹ thuật sẽ không đối với thấp hơn một bậc văn minh thế lực mở ra. Chúng ta quen biết là bằng hữu bên trong. Biển vô tận văn minh có. Mây châu văn minh cũng có. Biển vô tận xưng loại kỹ thuật này vì là không gian bong bóng. Vân châu văn minh xưng nó vì là không gian tầng mây. Chúng nó kỹ thuật đặc điểm là tương đồng. Chỉ là không biết bọn họ có chịu hay không bán cho chúng ta tương quan kỹ thuật thiết bị. Chúng ta bây giờ còn có bao lâu thời gian bố trí? Nói không chừng lúc nào có thể đến. Anh tiên văn minh phái người đến từng điều tra. Cá voi văn minh cũng phái người cùng chúng ta tiếp xúc. Không cách nào xác nhận mục đích của đối phương. Bị ta qua loa đi rồi. Hiện tại, song ngư văn minh, cá voi văn minh cùng anh tiên văn minh đều có khả năng nhìn chằm chằm chúng ta. Có loại kia không gian kỹ thuật, chúng ta phòng thủ có thể khống nhân tố sẽ nhiều hơn một chút. Không có cũng có thể phòng. Chỉ là tương đối phiền phức một điểm mà thôi. Muốn phòng bị có người sử dụng nhảy qua không gian nhảy dù không gian hủy diệt vũ khí. Không hề có điểm báo trước xuất hiện ở Thái Dương hệ. Không gian vũ khí thêm vào nhảy qua không? Gian loại này nhảy dù tính chất hủy diệt oanh tạc. Không phải như thế văn minh có thể chống đối. Như bị kẻ địch biết bọn họ Thái Dương hệ tổng bộ tọa độ. Chỉ cần sử dụng không gian gấp khúc phi thuyền. Nhảy dù một cái hàng tinh cấp không gian vũ khí lại đây tinh chuẩn đả kích. Toàn bộ Thái Dương hệ đều đem hủy diệt. Chúng ta nơi này khoảng cách biển vô tận văn minh cùng Vân Châu văn minh có chút xa. Bọn họ chịu bán. Trong lúc nhất thời cũng bố trí không tới hệ ngân hà. Người an bài trước hệ ngân hà phòng ngự. Tranh thủ 1-2 tháng. Loại kia không gian kỹ thuật thiết bị. Ta đến quyết định là được. Còn cần cái khác đặc thù phòng ngự kỹ thuật. Ngươi liệt một cái danh sách cho ta. Ta qua một thời gian ngắn cho ngươi. Nghe nói như thế. Lam sững sờ, lập tức gật đầu, cáo biệt Lam, Trần Mặc liền cưỡi không gian gấp khúc phi thuyền đi tới tiểu vũ trụ bên trong phòng thí nghiệm. Hiện tại bọn họ phòng ngự, tăng lên đến tinh hệ cấp thậm chí chòm sao cấp, sau đó còn có tiểu vũ trụ. Đối thủ của bọn họ lại là thần cấp văn minh, rất nhiều kỹ thuật cần khai phá, tuy rằng có một ít kỹ thuật nghiên cứu phát minh vẫn không có dừng. Nhưng đối với bọn họ nhảy lên kiểu phát triển mà nói, còn thiếu rất nhiều. Mặc nữ, chờ chút ngươi ghi chép ta cho kỹ thuật tư liệu, sau đó khai phá tương quan kỹ thuật. Trần Mặc hướng về chỗ ngồi một nằm, đem thần kinh liên tiếp khí đeo đến cùng lên. Tốt, Mặc ca. Mặc nữ đi tới Trần Mặc bên người, nhẹ nhàng gật đầu. Khoa học kỹ thuật thư viện. Trần Mặc xuất hiện lần nữa. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ Trúc Thế Giới Duy Nhất Pháp Sư.